Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 40, Động Sát Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi Từ Châu Hiền chấp niệm là gì, nàng sẽ không do dự trả lời chính là nữ nhân trước mắt đời trước, nàng làm thê tử của nàng ấy, mang trong người cốt nhục của nàng ấy, nhưng nàng lại quá ngu xuẩn, cứ vậy hủy hết mọi thứ. Chỉ duy nhất nàng giữ lại được chính là bóng Bạch Kỳ thêu bạc hạc này, bóng người đã in sâu trong tâm trí của nàng. Bạch Kỳ quay đầu còn chưa muộn, duy mỗi giai nhân đã hai đời. Hiện tại Lâm Duẫn Nhi đứng đó, vẫn một thân bạch y như ngày trước, Từ Châu Hiền có điểm thoảng thốt, nàng như thấy được ngày nàng ấy còn là trượng phu nàng. Từ Châu Hiền từ tốn tiến đến, bỏ qua đống thi thể ngổn ngang trên đất. Nàng dừng lại trước Lâm Duẫn Nhi một bước, đúng mực thi lễ. Thỉnh an điện hạ vạn phúc kim an. Lâm Duẫn Nhi đôi mắt hơi động, dung mạo nàng vẫn nhu nhã như một nho sĩ phương Nam, phóng khoáng mà ôn nhu. Nàng nhìn Từ Châu Hiền, môi mỏng như cánh hoa lê hồng nhuận, không ý vị nói. Từ Tam tiểu thư hữu lễ rồi. Từ Châu Hiền cười nhẹ, tay trái vô thức vuốt vuốt viền áo tay phải, nàng nhẹ giọng. Điện hạ thật hào thủ pháp giết người. Bất quá Từ phủ đã bị phong bế, hạ nhân của người khó mà đột nhập được vào đây để dọn xác. Lâm Duẫn Nhi động tay áo, nhuyễn kiếm che y tay liền kề trên cổ Từ Châu Hiền, hàn khí tỏa ra lạnh tanh. Nàng tựa thiếu phi thiếu tùy tiện nói, ngươi ngược lại biết quá nhiều. Từ Châu Hiền thần sắc không vi hoảng, nàng ngước mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi. Một đôi đồng tử trơn bóng như hắc ngọc hắc bạch phân minh. Như thể không cảm thấy sát khí ngay cổ mình, vẫn chăm chú nhìn vào đôi phượng mâu sắc bén, đáy mắt trong suốt như gương đồng, phản chiếu lại dung mạo nhu nhã. Nàng nói, điện hạ, bí mật của người hôm nay rất có thể bị lộ, để tiểu nữ giúp người không được sao? Lâm Duẫn Nhi dường như có hứng thú, khinh khinh mày phượng. Từ Châu Hiền dùng bàn tay nhiễm đầy máu lúc giết người của mình vuốt vuốt má, dung mạo thanh tú liền nhiễm huyết tinh. Nàng xoay người, hét lớn, ngữ khí như vạn phần khủng hoảng. Người đâu, có thích khách, mau hộ giá điện hạ. Tức khắc tiếng thét lớn của nàng truyền đi khắp hướng, vài đạo nhân ảnh nữa xuất hiện, bọn họ đều chính là người của Châu Hiền. Vừa rút đao gươm tấn công thi thể trên đất tạo ra hiện trường như vừa trải qua kịch liệt ẩu đả. Thậm chí bọn họ không tiếc dùng dao làm thương mình để giả ra vết thương vừa. Thảm chiến, Lâm Duẫn Nhi có chút bất ngờ. Nàng chăm chú nhìn Từ Châu Hiền, đáy mắt đã mang theo vài tia lạnh lẽo. Nữ nhân này biết quá nhiều, còn chuẩn bị được tốt như vậy, tâm tư không tầm thường, giữ lại ai biết có lợi hay hại. Nhưng trái lại, Từ Châu Hiền vẫn như cũ đứng đó. Nàng dang rộng hai tay, tang phục nhiễm máu có chút chật vật, hệt như vừa trải qua một chuyện tranh chấp. Nàng chờ Lâm Duẫn Nhi, chờ đợi nàng ấy chấp nhận nàng. Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng một lúc lâu, rồi thu lại nhuyễn kiếm kề cổ nàng vào thắt lưng. Cuối cùng là nhắm mắt vờ ngất đi trong lòng Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy ngọc thủ dính máu của mình xoa lên má Lâm Duẫn Nhi. Còn vò nhăn nhúm y phục của nàng ấy. Thoáng qua, Lâm Duẫn Nhi liền biến thành chật vật hệt như vừa bị tập kích sống giờ chết giờ xong. Sau đó, mọi chuyện thuận theo tự nhiên diễn ra. Lúc toàn đại sảnh nghe động tĩnh kéo đến, đã thấy hạ nhân cùng thích khách. Ẩu đả, xong, thích khách thì chết la liệt mà hạ nhân cũng đầy người thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Châu Hiền chật vật ôm lấy chữ quân điện hạ, suy yếu ngã trên đất hét lớn. Mau, mau đưa điện hạ hồi cung, điện hạ không xong rồi. Sắc mặt Từ Khải cùng Lâm Hinh Phúc có điểm khó coi. Bọn hắn đã tính toán rất lâu mới nghĩ đến chuyện hành thích này, tự dưng lại nhảy ra chuyện ngớ ngẩn chán ngang. Bất quá, nghe thấy Từ Châu Hiền nói chữ quân điện hạ không xong, bọn hắn lại có điểm chờ mong. Chỉ khi Lâm Duẫn Nhi chết bọn hắn mới tính đến ngôi cửu ngũ chí tôn kia được. Lâm Hinh Phúc giả mù sau mưa, vừa kinh hoàng huy động thủ vệ đưa Lâm Duẫn Nhi hồi cung. Nhưng khi muốn tách Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người Từ Châu Hiền lại tách không được. Hoàng tước ngu ngốc này cương nhiên rúc sâu vào người quân quý bất tỉnh. Thậm chí còn lôi kéo vạt áo người ta. Sắc mặt Lâm Hinh Phúc càng thêm khó coi. Nhất là khi nhìn thấy Từ Châu Hiền đang lo lắng che chở cho Lâm Duẫn Nhi, nàng ta càng mơ hồ nổi nóng. Chỉ là ở đây đang đông đúc đành dằn lại mà không phát tác. Vì không thể tách Châu Hiền ra, nên nàng cứ vậy được đưa lên xe ngựa cùng Lâm Duẫn Nhi. Hòa tốc hồi cung để kịp truyền thái y trần trị. Dọc đường sóc này đến lợi hại, Lâm Duẫn Nhi lại vẫn luôn ôm chặt lấy Từ Châu Hiền bất tỉnh. Thoạt nhìn đúng là giống chấn kinh quá độ đến mức bám víu tìm chỗ cứu thân như vậy. Từ Châu Hiền đặt đầu Lâm Duẫn Nhi lên vai mình tránh đối phương bị sóc này mà khó chịu. Vết máu nàng bôi bẩn lên má Lâm Duẫn Nhi đã khô, đọng lại trên sườn mặt tinh xảo của nàng ấy, phá lệ chói mắt. Nàng nhẹ nhàng kề sát tai Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói. Điện hạ, nhẫn một chút. Ở gần như vậy, tuyến thể sau gáy Từ Châu Hiền càng cảm nhận rõ rệt hơi thở đặc trưng của hoàng tước. Từng chút một xâm lấn lấy nàng, hòa cùng hương lê hoa thanh đạm. Phảng phất như nhấn chìm lấy nàng, Từ Châu Hiền cần rực ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, đã bao lâu nàng mới cảm nhận lại được khí tức này, khí tức từng chiếm hữu tuyến thể nàng, khí tức từ người của trượng phu nàng. Hẳn là rất lâu, lăn lộn gần hai canh giờ, sắc trời đều muộn, chữ quân điện hạ được đưa về Đông Cung. Thái y viện đều tề tựu đông đủ để trần mạch, bất quá người được cử ra trần trị cho Lâm Duẫn Nhi là một lão thái y từ thời tiên hoàng, Vân Thái y, ông ta có điểm lúng túng nhìn tràng cảnh trước mắt. Có lẽ Lâm Duẫn Nhi chấn kinh quá độ vậy nên cứ quấn chặt lấy Từ Châu Hiền, cứ vậy không buông làm sao có thể trần mạch. Từ Châu Hiền bất đắc dĩ phải ôm Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường bệnh, nàng hối lỗi nhìn Vân Thái y, rồi từ tốn tháo tay phải Lâm Duẫn Nhi ra, đè thấp bên tai nàng ấy. Điện hạ, nên để thái y trần mạch cho người. Rèm mi chỉnh tề của Lâm Duẫn Nhi run run, bất quá nàng cũng thả lỏng động tác để Vân Thái y bắt mạch. Vừa lúc tiếng kinh hô ồn ào truyền đến, nguyên lai thánh thượng cùng hoàng hậu hay hung tin liền di giá đến. Tiếng thỉnh an kéo thành tràng dài, nghe kỹ mới biết thì ra Lệ phi đang đắc sủng cũng đến. Một chung trà sau, Từ Châu Hiền liền trông thấy Lâm đế ôm theo Lệ phi thong thả đến, thần sắc không điểm nôn nóng. Còn hoàng hậu thì nét mặt khẩn trương được thị nhân dìu vào. Lâm đế phất tay miễn lễ, tránh làm kinh động đến Vân Thái y đang trần mạch. Hắn có chút nhíu mày nhìn Từ Châu Hiền cũng bị kéo theo, trên giường, Lệ phi vận cung trang lỏng lẻo, vai trần bán lộ tư thái phong tình vạn trùng. Vài ngày không gặp đã hiển lộ phong thái diêm dúa đến vậy. Nàng ta khinh mày, yêu tam muội làm sao cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Châu Hiền vì thân thể bất tiện không thể hành lễ. Đành gật nhẹ đầu, bình thản nói. Thỉnh an Lệ phi tiểu nữ vô tình trông thấy chữ quân bị hành tích nên đành theo xa giá vào cung. Lại thấy một thị tỳ tiến lên phân trần thay nàng, khởi bẩm thánh thượng là Từ tam tiểu thư có công hộ giá kịp thời cứu chữ quân khỏi hung cảnh. Một đường hồi cung cũng là tiểu thư nhất mực theo chiếu cố điện hạ. Từ Châu Hiền sâu kín nhìn thị tỳ kia, nguyên lai là thị nhân thiếp thân của Lâm Duẫn Nhi. Hẳn là tâm phúc đặc biệt của nàng ấy. Lệ phi nghe xong đôi mắt động đậy, nàng ta nhìn Từ Châu Hiền, trông thấy đối phương cười nhẹ liền hiểu ý có điểm khó chịu, bất quá cũng quay sang, nũng nịu ôm cánh tay Lâm đế. Bệ hạ a, người thấy muội muội thần thiếp có phải lập công rất lớn không? Lâm đế nhìn thấy dáng vẻ mị hồn của Từ Thi Vũ liền ngứa ngáy khó nhịn, gật đầu chiều ý mỹ nhân. Đúng vậy, lập công rất lớn, nên ban thưởng. Từ Thi Vũ cười đến cong cong khóe mắt, trực tiếp xem nhẹ hoàng hậu đang đứng bên cạnh mà lao vào lòng Lâm đế, nũng nịu sườn sượt. Lâm đế cười ôm eo mỹ nhân, nào có dáng vẻ của phụ thân lo cho nữ nhi đang nằm giường bệnh. Bất quá, ngược lại hoàng hậu lại nhất mực lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi. Muốn tiến đến xem xét thử, nhưng lại sợ kinh nhiễu thái y, đành ngậm miệng đứng đó. Từ Châu Hiền cúi thấp đầu, buông hạ rèm mi che đi thâm trầm trong đáy mắt. Người ngoài nhìn vào thì thấy vu hậu dù không phải nương thân, nhưng vẫn thương yêu chữ quân như con ruột. Ai mà ngờ được hoàng hậu đoan trang này lại nuôi tư tâm bất chính với con của trượng phu. Vân Thái y trần mạch tầm một khắc mỗi lần đều nhờ Từ Châu Hiền phối hợp động tác. Cuối cùng lui xuống, bẩm báo nói. Khởi bẩm thánh thượng, điện hạ thân thể hoàn toàn vô ngại, bất quá chấn kinh quá độ, lại thêm tâm bệnh kéo dài nhiều năm mới làm hôn mê. Thần sẽ kê dược an thần cho điện hạ, vài hôm người sẽ khôi phục ngay. Lâm đế sau khi nghe xong Lâm Duẫn Nhi không bị gì, liền mang Từ Thi Vũ đi mất hút. Không có lấy nửa điểm bận lòng, đúng là tận tình hưởng thụ tình nồng ý mật. Hoàng hậu còn muốn ở lại chiếu cố Lâm Duẫn Nhi, nhưng trông thấy nàng quấn chặt lấy Từ Châu Hiền lại phất bào bỏ đi. Chỉ để lại một câu, tam tiểu thư đã có công cứu giá, chút nữa đến chỗ bản cung lĩnh thưởng. Từ Châu Hiền sâu kín nhìn bóng lưng vu hậu, đoán chừng nàng sắp bị chỉnh rồi. Vân Thái y sau khi đã kê thuốc xong thì lui ra, trước khi đi còn phân phó thị nhân. Chữ quân kinh hách cần tĩnh dưỡng, tất cả các ngươi lui xuống, giữ yên tĩnh, để lại Từ tiểu thư chiếu cố là được rồi. Từ Châu Hiền yên lặng không nói, đoán không sai thì hẳn Vân Thái y này là người của Lâm Duẫn Nhi luôn rồi. Chưa quá nửa chung trà, tẩm phòng hoa lệ chỉ còn Lâm Duẫn Nhi cùng nàng, toàn bộ thị nhân đều đã thối lui. Từ Châu Hiền còn chưa kịp nói lời nào thì đôi phượng mâu kia đã mở ra, sâu thẳm khóa chặt nàng. Tựa như một loài săn mồi thâm trầm. Ba, Lâm Duẫn Nhi chẳng mất chút khí lực đã bắt được Từ Châu Hiền. Ngọc thủ thon dài chế trụ cổ nàng, tuyệt không lưu tình. Từ Châu Hiền theo phản xạ ôm lấy bàn tay kia, hô hấp run rẩy. Lâm Duẫn Nhi lạnh giọng, nói, là ai sai sử ngươi đến đây? Từ Châu Hiền gian nan nhìn thẳng vào đôi phượng mâu kia. nàng cảm nhận được là sát khí. Khoảnh khắc đó Lâm Duẫn Nhi đã động sát tâm cùng nàng. Cũng phải, nàng có là gì của nàng ấy đâu. Nàng ấy đã quen sống trong toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng thì trực chờ bóp chết nàng ấy. Qua một năm lại tiếp một năm dùng mưu mô để tồn tại trong hoàng cung hiểm ác. Mỗi ngày đều dùng lớp mặt nạ ngờ nghệch đó để sống. Nàng ấy sẽ chẳng tin ai thật lòng với mình, vậy nên, nàng ấy động sát tâm với nàng cũng là dĩ nhiên. Khóe môi Châu Hiền nồng đậm cười khổ, nàng nắm lấy ngọc thủ đang chế trụ cổ mình. Hô hấp nàng theo khí lực của đối phương mà yếu dần. Tuyến thể vô thức phóng ra tin tức tối nhu nhược cầu cứu. Phút chốc động tác trên tay Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc rồi buông lỏng, nàng hít sâu một thì đẩy từ Châu Hiền ra. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, bản năng quân quý đã yếu mềm từ trong xương cốt, lúc gặp hung hiểm sẽ vô thức phóng ra tin tức tố cầu giúp đỡ. Phẩm cấp càng cao tin tức này càng thơm ngọt dẫn dụ tước quý đến giúp mình. Vậy nên khoảnh khắc đó, Lâm Duẫn Nhi là bị tin tức tố của Từ Châu Hiền làm phân tâm, ma xôi quỷ khiến suýt chút nữa đã đáp lại đối phương. Từ Châu Hiền ôm cổ mình ho khan khóe mắt phiếm lệ quang. Tầm mắt sắc lạnh của Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn nàng, nàng có thể cảm thấy cỗ sát ý đó chưa tiêu tan. Lâm Duẫn Nhi lười biếng dựa người vào gối đầu, cổ áo bạch sắc lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh xảo. Chỉ tiếc dính phải vài vệt máu tanh, vô tình làm dáng vẻ nho sĩ của nàng bị nhiễm bẩn. Phảng phất như một thanh chiết phiến tinh xảo, vô tình một lọ yên chi bị đổ ra, vấy lên chiết phiến từng vệt hồng sắc yêu diễm, vô ý nhưng mang theo một cỗ ý vị khác biệt cách trương.